Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513 dẫn ra. Ở Tam Song Thú mắt một đôi người mắt tha thiết quan tâm chung. Càn Khôn giống như một thanh sắp đi chinh phục biển sao trời mênh mông kiếm. Vèo một chút hoàn toàn đi vào tối tăm trong thông đạo, sách. Người này kiếm giống như gấp không chờ nổi phải rời khỏi ngươi a. Sinh phản cốt lạc. Hâm Vân tận dụng mọi thứ mà châm ngòi nói. Kiếm sao? Chính là phải thường xuyên mài rũa. Ném vào cao giai dị hỏa thiêu nó một trận thì tốt rồi, phất y. Luôn đối hại người mà chẳng ích ta sự cảm thấy hứng thú. Này rốt cuộc là cái gì tật xấu? Có cảm ứng. Nàng tâm thần trung truyền ra một loại thập phần kỳ diệu cảm ứng. Phảng phất một cái khác chính mình chính thân sử bất đồng không gian. Nơi đó nguy hiểm, hỗn loạn, vô tự, đều có thể rõ ràng mà truyền đạt đến nàng trong lòng, cái gì cảm giác. Thân là một con không có bản mạng linh khí hổ. Hâm Vân đối các tu sĩ bản mạng vũ khí rất là tò mò. Người có thể hay không làm nó huyễn hóa ra hình ảnh làm chúng ta nhìn xem, xin lỗi tiền bối. Ta kiếm không có cái này công năng. Phất y hữu khí vô lực mà lên tiếng. Bỗng nhiên. Một đạo mãnh liệt không gian dao động từ tâm thần trung truyền đến. Đây là nàng chính mình tuyệt đối vô pháp cảm ứng ra tới dao động. Bên trong tất cả đều rối loạn. Càn Khôn giống như xuyên qua ở một cái tường kép. Chung quanh đều là mảnh nhỏ. Nàng vô pháp cấp đồng bạn chuẩn xác miêu tả ra tâm thần cảm ứng. Chỉ có thể dùng mơ hồ không rõ ngôn ngữ tới hình dung. Càn Khôn cảm giác tường kép chung có tàn lưu. Lôi linh lực. Không gian thác loạn chỗ, xbqz5200.info, linh khí không giống ngoại vực như vậy lưu thông, khẳng định có thể bảo tồn hồi lâu. Nó chính chiều linh lực nơi phương hướng truy tung, phất y thấy Càn Khôn như thế thuận lợi. Trong lòng đã kiêu ngạo lại có một tia lo lắng, lôi chuẩn hơi thở biến mất. Ở năm cái lưu quang mảnh nhỏ phụ cận, nó không biết tiến vào nơi nào. Không dám tùy tiện đi vào thăm, Càn Khôn còn tính cẩn thận. Không có vi phạm chủ nhân ý nguyện khắp nơi tán loạn. Nó dừng lại ở hắc ám không ánh sáng hỗn độn. Thuận tiện cảm thụ được linh quang không gian nội không có không gian pháp tắc tự nhiên sinh thành. Không gian tường kép là một mảnh hư vô. Trừ bỏ thời gian có thể ở chỗ này trôi đi. Cái khác hết thảy lực lượng đều không có tác dụng. Ngũ hành linh quang có thể bị hắc ám hấp thu. Kiếm khí chỉ có thể truyền đạt đến nhất định phạm vi. Thần thức càng là chịu trở, còn dễ dàng bị không gian mảnh nhỏ cắt hoặc là dẫn đến cực điểm xa không gian khoảng cách. Ngoại, khẳng định liền tránh ở bên trong. Mảnh nhỏ có thể hay không đi thông một không gian khác. Này không gian pháp tắc thật là hữu dụng. Về sau đi thượng vực nhất định phải hảo hảo nghiên tập. Trường Ly không tự chủ được bắt đầu rồi. Rong dài. Trong chốc lát lầm nhầm trong chốc lát lại như là ở cùng đại gia nói chuyện, đan ngọc ngại. Hắn ầm ĩ, thanh thanh giọng nói đánh gãy hắn nói. Đãi mọi người đều nhìn về phía nàng khi rồi lại phát giác chính mình cũng không hảo biện pháp. Ách, cái kia, không bằng chém lung tung một hơi xem có thể hay không buộc bọn họ ra tới. Hâm Vân thích một tiếng tỏ vẻ khinh miệt, còn tưởng rằng ngươi có thể nghĩ ra cái gì tới đâu. Này biện pháp ta cũng có thể nghĩ đến, phất y cân nhắc không có càng tốt biện pháp. Dứt khoát nghe xong đan ngọc này đơn giản thô bạo kiến nghị. Hướng Càn Khôn truyền đạt công kích hiệu lệnh. Không gian càng hỗn loạn. Năm khối mảnh nhỏ đều ở lay động. Nó cảm giác trong đó một khối có lôi chuẩn hơi thở, chính hướng đồng bạn nói ra bên trong tình. Hình, phất y chợt thấy một trận nguy cơ truyền đến. Không tốt. Nguyên Anh viên mãn lôi chuẩn ra tới. Nàng trong lòng căng thẳng. Tiếp theo lại giác một trận vui sướng. Chỉ cần tìm được rồi bọn họ rơi xuống liền hảo. Mau đem hắn dẫn ra tới. Tiểu thú tất nhiên ở hắn chữ vật không gian chung. Nguyên Anh viên mãn lôi chuẩn chỉ biết Càn Khôn là tam giai siêu phẩm bản mạng kiếm. Bên ngoài dẫn hắn đi ra ngoài nhất định là kim đan tu sĩ. Không gian loạn lưu chung vô pháp dò ra thần thức quan sát nhập khẩu tình huống. Chỉ có đãi hắn ra tới mới có thể biết được bên ngoài cũng có Nguyên Anh yêu tu, giết Nguyên Anh lôi. Chuẩn, vì Tống Hồng Viễn báo thù. còn có thể thiệt hại Lệ Tiêu một viên đại tướng. Nói không chừng còn có thể dẫn ra vạn tượng rơi xuống, chuẩn bị sẵn sàng. Lôi chuẩn cùng ra tới. Phất y có thể rõ ràng mà cảm ứng được lôi chuẩn uy áp. Hắn phẫn nộ, còn có một tia đột nhiên bị người phát hiện hoảng sợ. Hắn công kích đến không được quá xa địa phương, nhưng dư uy vẫn là đem càn khôn chấn đến ầm ầm vang lên. Phất y đều có thể cảm giác được đan điền trong kinh mạch truyền đến từng trận buồn đau, chim con. Chỉ cần dám ngoi đầu, bổn tọa liền phải cho hắn biết hổ trảo lợi hại. Hâm Vân so với ai khác đều phải hưng phấn. Nếu không phải trong lòng cũng có duy trì tu tiên vực cân bằng ý tưởng, hận không thể có thể đem này nhất tộc chém tận giết tuyệt mới giải hận. Phất y cùng Trường Ly, Đan Ngọc cùng nhau tốc tốc về phía sau phương lui xa. Lưu lại Hâm Vân một mình đứng ở nhập khẩu giữa không trung chờ đợi công kích ra tới. Phất y thanh âm còn chưa rơi xuống, liền thấy rõ ràng còn có cực cự ly xa càn khôn bỗng chốc xuyên ra thông đạo. Giống bị thiêu mau miêu giống nhau hướng chủ nhân trọng tới. Xoát một chút chạy tiến đan điền trung run bần bật. Ngươi làm gì vậy? Còn không có đấu võ đâu. Càn khôn một loạn truyền đặt ra suy nghĩ liền có chút hỗn loạn. Phất y sửng sốt một cái chớp mắt mới phản ứng lại đây. Nó là đang nói ra lôi chuẩn còn có một cái khác sinh linh ẩn ở trong đó, tiền bối mau tránh ra. Vạn tượng ở bên trong. Phất y một cái giật mình. Phản ứng lại đây sau liền hướng phía trước giống to. Thần thức cũng không quên cấp Hâm Vân truyền âm để tránh thanh âm bị nuốt hết. Nhưng nàng nhắc nhở vẫn là chậm một bước, một trận kịch liệt không gian lực lượng từ bình tĩnh lối. Vào lao ra, hai tòa cao ngất trong mây ngọn núi ẩm ẩm ngã xuống đất. Hâm Vân né tránh núi đá lại chưa tránh thoát dòng khí. Thân hình nhoáng lên liền biến mất không thấy. Tiếp theo lại bị không gian loạn lưu đánh sâu vào đến mấy chục dặm có hơn, giống giống giống khí giận. Tiếng rít từ nơi xa truyền đến. Thật lớn bạch hổ ở xa không có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Phất y dò ra thần thức vẫn là nhận thấy được nàng hai lỗ tai huyết nhục mơ hồ. Thân thể cao lớn lộ ra một mảnh xâm xâm bạch cốt đầy mặt cháy đen nhìn không ra ngũ quan vạn tượng. Trên người bọc một tầng thần thức vô pháp dò xét hắc y. Đôi tay mang một bộ có chứa chấp minh hơi thở bao tay. Lại là dùng chấp minh mai rùa sở luyện chế, ở hắn phía sau. Một người áo tím hoa phục tuổi trẻ nam tử trên mặt mang theo đắc ý tươi cười. Phảng phất quỷ kế thực hiện được đợi 10 năm. Rốt cuộc đem các ngươi cấp chờ tới. Vạn tượng nghẹn ngào thanh âm sớm đã không có phất tụ âm. Điệu, thậm chí liền tiếng người đều không giống. Dường như một đống sắt vụn đồng nát vừa mới học được nói chuyện. Hắn trên đầu không có sợi tóc. Lộ ra làn da như hư thối bùn đen. Đúng là năm đó bị Đan Ngọc thương đến sau lưu lại dấu vết. Hâm Vân như một trận cơn lốc từ xa không quét tới. Tinh nguyệt chạm trên cao đánh xuống. Màu trắng lệ quang cuốn động mãnh liệt dòng khí. Tinh nguyệt cùng kim linh lực lượng đằng đằng sát khí, nhưng mà không đến chớp mắt. Kia lệnh người máu đình trệ một chạm bỗng nhiên biến mất không thấy. Phất y thậm chí không có thể nhận thấy được bất luận cái gì không gian cái khe, vạn tượng liệt khai. Không thành hình môi, lộ ra một ngụm dày đặc bạch nha. Rõ ràng là ở cười nhạo. Ngu xuẩn tiểu bối. Bổn tọa tu dưỡng nhiều năm, cũng là thời điểm cho các ngươi kiến thức chân chính không gian chi lực. Hắn đôi tay chậm rãi nảy nở, khinh phiêu phiêu hướng hai bên vung lên. Chỉ một thoáng đất rung núi chuyển, linh khí trong chốc lát như chất lỏng nồng đậm, đánh sâu vào đến mọi người kinh mạch dục nứt. Trong chốc lát lại giống bị hoàn toàn rút cạn, liền đan điền bình thường vận chuyển đều bắt đầu đình trệ. Như là đi tới tuyệt linh địa, phất y bên tai một mảnh tĩnh mịch. Nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Ngay sau đó tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Không phải ý thức hôn mê, mà là nhìn đến hình ảnh tất cả đều trở nên trừu tượng lên. Nàng thử dùng pháp thuật công kích. Cũng thử lấy ra kia cái dùng để tuyệt địa cầu sinh băng phong lôi đao kiếm phù bảo. Chính là vô luận linh lực vẫn là thần thức đều không thể hiểu được biến mất. Phảng phất ở vào lệnh người tuyệt vọng chân không. Hết chương.